Võng Du Thực Vật Sư, chương 45, một ngày náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần khí của Lâm Viên Sư. Diệp Trần kiến thức rộng rãi nhưng chưa bao giờ thấy một đạo cụ phó chức nào trâu bò hơn cái vòi hoa sen này. Bình thường, các đạo cụ phó chức chỉ cần có một thuộc tính trong đó đã được coi là cực phẩm rồi, vậy mà chiếc vòi hoa sen này lại bao gồm toàn bộ những thuộc tính hy hữu. Cái định mệnh, có được cái vòi hoa sen này cho dù mạo hiểm bị lưu đày cũng đáng. Rút, ngoại trừ kiện thần khí này, Diệp Trần chẳng kiêm chắc được gì trên người Khiếu Tạp Mã nên đành rút lui. Vừa rồi Khiếu Tạp Mã giao thủ với Tắc Lị Á, bạch quang mãnh liệt như vậy phòng chừng rất nhanh sẽ có NPC và người chơi chạy tới. Nếu sự tình bại lộ, hắn thê thảm khỏi phải nghĩ. Chạy như bay ra khỏi trang viên của Khiếu Tạp Mã, Diệp Trần nhìn xung quanh không thấy ai. Trốn, khi Diệp Trần ly khai chẳng bao lâu, quả nhiên có không ít người chơi còn có cả NPC chạy tới. Không thể bại lộ chiếc vòi hoa sen này trước mặt bất kỳ một NPC nào, trước mặt NPC vật phẩm chứa trong hành trang hay cầm trong tay chẳng khác gì nhau. Một bên vừa chạy hướng xa thành thi, Diệp Trần một bên tự nghĩ đối sách. Vòi sen của Khiếu Tạp Mã đã trở thành một kiện đồ vật thập phần mẫn cảm. Tàng chứng, mang theo nó xuất hiện trước NPC chẳng khác nào bại lộ sự tình mình đã giết Khiếu Tạp Mã. Biện pháp duy nhất là đến hòm thư giã ngoại rồi gửi qua bưu phẩm rồi lưu trong đó, thủ khố không thể dùng. Muốn dùng thủ khố thì phải gặp NPC trong thủ khố, ba lô cũng không thể mang theo trái bom hẹn giờ thế này được. Biện pháp duy nhất hiện tại đó là đem vòi hoa sen gửi qua bưu điện lưu trong hòm thư, đợi khi nào thăng cấp thành thực vật sư, có trang viên riêng của mình, hắn có thể sử dụng thoải mái vòi hoa sen này mà không lo lắng có người biết. Bất quá, mình cũng không thể gửi vật phẩm cho chính mình qua bưu điện được, Diệp Trần cần một người hỗ trợ mới được. Nghĩ vậy, Diệp Trần bè liên hệ PS, lão đại, có chuyện gì vậy? Pháp Hào tò mò hỏi, có rảnh không, giúp ta chút việc, đương nhiên, lão đại cứ nói. Diệp Trần đưa cho Pháp Hào một tọa độ, Pháp Hào lập tức chạy tới. Tìm Pháp Hào hỗ trợ thật sự là bất đắc dĩ, nhưng hiện tại hắn cũng không có sự lựa chọn nào tốt hơn, vòi hoa sen bất luận thế nào cũng không thể để trong hành trang quá lâu. Diệp Trần tự nhận nhìn người có vài phần chuẩn xác, nếu Pháp Hào nổi lên lòng tham, hắn cũng đành phải tự nhận mình đã nhìn nhầm người. Lão đại, có chuyện gì? Pháp Hào rất nhanh chạy tới nơi. Tác Lị Á giết chết Khiếu Tạp Mã, ta từ người Khiếu Tạp Mã nhặt được thứ này. Diệp Trần cho Pháp Hào xem thuộc tính của thần ân hoa sái chúc phúc, đồng thời đơn giản kể qua sự tình cho Pháp Hào biết. Một khi đã muốn Pháp Hào hỗ trợ, Diệp Trần khẳng định là không nói dối được. Nếu Pháp Hào thật sự ẩn giấu quá sâu, đem sự việc mật báo cho NPC, Diệp Trần ngược lại không hề lo lắng, chuyện như thế này, khi không tiếp nhận nhiệm vụ biết cũng không hữu dụng. Wow, siêu cấp cực phẩm, lão đại, nhất định phải giữ lại cái vòi hoa sen này, đối với Lâm Viên Sư thật sự rất hữu dụng một. Pháp Hào vừa thấy thuộc tính của hoa sen lập tức trợn tròn mắt. Diệp Trần như có như không dụng tâm quan sát ánh mắt của Pháp Hào, nếu hắn nảy sinh ý tham lam, khẳng định không thể gạt được Diệp Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bất quá thứ này không thể mang vào trong thành, cũng không thể cất vào hành trang, ta đưa ngươi đến hòm thư giã ngoại, ngươi thông qua bưu điện email cho ta. Chấm, Pháp Hào thần sắc vẫn bình thản như cũ, Diệp Trần liền nói ra quyết định của chính mình. Không thành vấn đề, chúng ta đi nhanh đi. Pháp Hào thấy thuộc tính biến thái của vòi hoa sen cũng sốt ruột không kém. Hòm thư giã ngoại thiết kế đã để thuận lợi cho những người chơi trên ở xa chỗ gần nhất, cũng làm cho hai người mất gần 20 phút mới có thể chạy tới nơi. Nhưng mấy phút sau đó, một tổ đội người chơi nhìn thấy hình dáng của hai người Diệp Trần và Pháp Hào, sắc mặt có chút biến đổi. Cẩn thận, là người của Long Chiến Công Hội. Trên thân mấy người đều có huy chương công hội, Diệp Trần thấy liền biết không khỏi thầm kêu xui xẻo. Ở thời điểm này gặp người của Long Chiến Công Hội, nếu bị giết vậy thiệt thòi lớn rồi. Lão đại, tốc độ của bọn họ nhanh quá, cấp bậc thì cao hơn chúng ta không ít. Thái Thản Cự Thành là một trong các thành thị mà các người chơi dưới cấp 60 thường xuyên hoạt động, tuy rằng 60 cấp không phải là quá cao, nhưng đối với những người mới chỉ 10-20 cấp như bọn Diệp Trần thì cũng quá khủng bố rồi. Từ tốc độ di chuyển của đội ngũ kia, xem ra thành viên của bọn họ ít nhất cũng là cấp 40. Tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu hai người sẽ bị đuổi kịp. Lão đại, ngươi đi trước, để ta ngăn cản bọn họ một hồi. Pháp Hào biết nếu hai người cùng nhau trốn khẳng định là không thoát, hai người cùng chết không phải là việc quá quan trọng, trong trò chơi, làm gì có ai mà không chết đôi lần, nhưng vấn đề là vòi hoa sen người Diệp Trần nếu hắn chết sẽ lập tức rơi xuống. Ok, ta chờ ngươi chỗ hòm thư. Diệp Trần nghe xong có chút ngẩn người, trong lòng không khỏi ấm áp. Pháp hảo mới có 20 cấp, có chết cũng không tổn thất quá lớn. Lúc nhìn thấy người của Long Chiến Công Hội, Diệp Trần định bảo Pháp hảo quay lại ngăn cản một hồi, nhưng hắn còn chưa kịp nói ra Pháp hảo đã nói trước. Hành động như nhau, nhưng chủ động cùng bị động có sự khác nhau như trời với đất. Diệp Trần hướng về một bên rừng cây cúi người chạy vào, Pháp hảo thì lại chạy hướng về một bên sườn núi, đồng thời trong tay cung kéo mạnh lưu tinh vũ tiễn mạnh mẽ bắn ra. Nửa giờ sau, tại hòm thư giã ngoại của Thái Thản Cự Thành. Có rơi thứ gì không? Diệp Trần nhìn thấy Pháp hảo chạy tới bèn hỏi. Không, nếu tiếp tục rơi trang bị ta sẽ khiếu nại hệ thống. Pháp hảo lắc đầu, nói giỡn. Hôm nay hắn đã rớt một bản kỹ năng thư, nếu hệ thống còn dám để rớt thêm trang bị của hắn, hắn có thể mỗi ngày nguyền rủa hệ thống một ngày cũng chẳng phải không thể. Không là tốt rồi, giao dịch thứ này đi, mang của nợ này lo lắng muốn chết. Hai người giao dịch xong, Pháp Hào cầm chiếc vòi hoa sen này cảm khái một hồi, rồi gửi nó qua bưu điện tới hòm thư của Diệp Trần. Ta chuẩn bị lock out, hôm nay không thể nào on tiếp ngươi vô luận luyện cấp hay làm nhiệm vụ, cẩn thận một chút. Lực lượng của Long Chiến Công Hội so với sự tưởng tượng của ngươi cường đại hơn rất nhiều, nếu có thể, không cần cùng bọn họ đánh bừa, không có gì tốt cả, chờ ta on rồi nói sau. Cất vòi hoa sen xong, trời đã sáng, Diệp Trần thở ra một hơi, dặn đi dặn lại Pháp Hào. Đã biết ta sẽ cẩn thận, Pháp Hào gật đầu, còn nữa chuyện vòi hoa sen tạm thời đừng nói với người khác, ngươi biết là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ một lát Diệp Trần nói tiếp. Việc này nếu truyền ra ngoài sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Lão đại yên tâm, đạo lý ấy ta biết chứ. Pháp Hào thống khoái nói. Diệp Trần nghe thấy vậy mới an tâm lóc. Ao, Thái Thản Cự Thành ngày hôm nay có thể nói là một ngày náo nhiệt nhất trong những năm gần đây. Đầu tiên là nhiệm vụ phong bế khu vực hiếm thấy, tiếp theo là quái vật bạo động hiếm gặp, nhiệm vụ của Long Chiến Công Hội bị một tiểu đội thần bí phá hư, ngay sau đó tại Hôi Thạch Lâm lại xuất hiện một đại hình vẩn thạch ma pháp. Lúc khiếu tạp mã tử vong, những người chơi đã chạy tới trung tâm Hôi Thạch Lâm, chụp hình của vẩn thạch khổng lồ lưu lại rồi post lên diễn đàn, tức khắc đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Đương nhiên, Long Chiến Công Hội mới truy nã mấy người chơi cấp thấp cũng không thể gạt được những bà tám có nghề này. Trong lúc mọi người đang thảo luận nhiệt tình về viên vẩn thạch to lớn tại trung tâm Hôi Thạch Lâm, Lâm Viên Đại Sư khiếu tạp mã tử vong khiến cho đại lượng NPC hộ vệ trong Thái Thản Cự Thành xuất động lại truyền tới diễn đàn. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao mà trong một ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đã lâu rồi không náo nhiệt thế này. Diễn đàn phân ra từng khu vực cũng vì để tiện giao lưu, giao dịch nên phân chia theo thành thị khu vực. Đối với Thái Thản Cự Thành rất ít có một ngày mà xảy ra nhiều đại sự như vậy. Đúng vậy, nhưng rốt cục là ai giết khiếu tạp mã? Ta từng xem khiếu tạp mã động thủ rồi, công kích biến thái không thèm nói, còn kiêm chức thần mục trừ khi ngay lập tức có thể miểu sát nàng, bằng không nàng có thể coi là bất tử. Như vậy có nghĩa là giết nàng chính là NPC, người chơi còn chưa có ai biến thái như vậy. Hắc hắc, vậy ngươi sai rồi, nghe nói người chơi tại hiện trường đã phát ra tin tức rằng điều tra quan đã điều tra ra rằng sự việc có liên quan đến một người chơi thần bí gây ra. Không phải chứ, ai mà lợi hại như vậy? Diễn đàn, hot, hơn bao giờ hết, nhưng những người chơi đang hưng phấn thảo luận cũng không biết rằng tất cả sự việc hôm nay đều liên quan mật thiết tới một người. Cách chương.